Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 34, chiến tranh kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt tối sầm, Hồ Khắc ngẩng đầu, xà khí nhìn hắn từ trên cao, mắt dọc lạnh lẽo. Hồ Khắc run lên, giống cái đều ở nơi an toàn. Mặc dù xà khí không nói gì, hắn lại có thể biết đối phương muốn hỏi gì. Xà khí nghe vậy cũng yên tâm, xoay người nhìn bầy báo săn đang nhìn chằm chằm, bất mãn hất đuôi. Hắn vất vả lắm mới vào được một bộ lạc, chính là vì để tử ca an toàn vượt qua mùa đông. Vốn đã vì bản thân không cẩn thận rơi vào trạng thái ngủ đông mà tức giận, giờ vì đám báo săn này khiến tử ca mất tích càng khiến hắn thêm giận dữ, không nói hai lời xông vào bầy báo săn. Báo săn một mắt ở phía sau lạnh lùng quan sát, nếu ca ca chết, hắn sẽ thay ca ca làm thủ lĩnh. Gầm nhẹ một tiếng, bầy báo săn nhào về phía xà thú cắn xé. Xà thú vào mùa đông di chuyển chậm chạp, phản ứng trì độn, đối với bọn chúng mà nói rất có lợi, dù sao rất nhiều bộ lạc đều sẽ săn g, y, ế, c xà thú vào mùa đông. Hồ Khắc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn gắng gượng đứng dậy, ra hiệu lệnh cho các hùng thú trong bộ lạc. Các hùng thú thoát khỏi cuộc chiến, từng người vây quanh xà khí, ngăn cản bầy báo săn tấn công. Xà khí ra tay tàn nhẫn, chỉ cần bị thân rắn quấn lấy, không đến vài phút liền ngừng giãy giụa, như một vũng nước bị hắn hất xuống đất. Mà mục tiêu của hắn chính là con báo săn một mắt có thực lực mạnh nhất trong bầy báo săn. Thung lũng hồ nước thủy cách không ngừng di chuyển trong bầy thú, có quá nhiều giống được bị thương, cô không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ hy vọng cuộc chiến này sớm kết thúc. Giống cái trong bộ lạc không chịu nổi mấy ngày trong gió tuyết. Tử ca nghỉ ngơi một lát, nguồn nhiệt bên cạnh kỳ lạ, cô thấy sắc mặt Thu Nghiệp hồng hào, trong lòng thầm nghĩ, đưa tay sờ trán Thu Nghiệp, lập tức kinh hãi, quả nhiên là vậy. Thụy Cách, Thu Nghiệp sốt cao rồi. Tử ca lúc này thật hối hận vì đã không chọn chuyên ngành hữu dụng khi học đại học, không giúp được gì. Nếu cô có thể đoán trước được mình sẽ xuyên không đến thế giới thú nhân, cô chọn ngành khoa học động vật cũng tốt mà. Thụy Cách vội vàng đến bên cạnh Thu Nghiệp, kiểm tra cẩn thận, sắc mặt trầm xuống. Cô ấy có thai rồi, phải đốt lửa. Nếu đốt lửa, rất có thể sẽ bị bộ lạc ngoại tộc phát hiện. Lập tức có giống cái phản đối, nhất thời cãi vã không ngừng. Sắc mặt Thụy Cách càng khó coi, cô cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sự tranh chấp của giống cái, giống đực không thể tham gia, chỉ có thể đặt ánh mắt lên người Thụy Cách. Thụy Cách là vu y của bộ lạc. Khi thủ lĩnh không có ở đây, mọi người đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của cô. Giống cái rất quý giá, giống cái mang thai càng quý giá hơn, nhưng so với toàn bộ giống cái của bộ lạc vẫn còn kém xa. Hốc mắt Thụy Cách ươn ướt, cô đã rất nhiều năm không khóc, nhưng bây giờ cô là vu y, không thể không từ bỏ người bạn của mình. Sắc thuốc có thể cầm cự được vài ngày, nhưng hạ sốt thì làm sao, hạ sốt tôi có cách. Từ ca xúc một nắm tuyết. Ánh mắt ngưng trọng, cô tuy không biết chữa bệnh, nhưng cách hạ nhiệt độ vẫn biết. Cô nhờ thú nhân đập vỡ băng trên hồ, múc nước đá dùng cơ thể ủ ấm. Thú nhân có nhiệt độ cơ thể cao, có lông dày, không sợ lạnh. Tuy không thể đạt được hiệu quả đốt lửa đun nước, nhưng ít nhất có thể ủ đến khi hơi mát. Sau đó tất cả giống cái đều đến giúp đỡ, lau tứ chi Thu Nghiệp hết lần này đến lần khác. Cả đêm không ngủ, cuối cùng cũng hạ sốt vào lúc bình minh ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, bên ngoài thung lũng truyền đến từng tiếng thú gầm. Các hùng thú nằm trên tuyết lần lượt đứng dậy đáp lại. Chiến tranh kết thúc rồi, bọn họ đã bảo vệ được bộ lạc. Mọi người trong thung lũng ùa ra, chào đón bọn họ là những thú nhân đầy vết thương nhưng mặt mày hãnh diện. Tử ca cũng không kìm được nước mắt, dìu đỡ Thu Nghiệp yếu ớt theo sát bước chân của những người phía trước. Lại lần nữa gặp được bạn đời. Trong mắt Thu Nghiệp bùng lên niềm vui và nỗi buồn, loạng choạng nhào vào lòng báo hâm, hùng lăng, lang vưu vây quanh bên cạnh luống cuống tay chân. Tử ca ngẩng đầu, che ngực, sống mũi cay cay, lẳng lặng nhìn xà khí, lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác mất đi rồi tìm lại được. Xà khí chỉ đứng đó, bông tuyết phủ lên thân thể đầy vết thương của hắn một lớp tuyết mỏng, giống như khoác lên người hắn một tấm khăn voan trắng. Còn không mau lại ôm ta. Xà khí đỡ lấy Tử ca đang nhào tới, bất đắc dĩ thở dài. Ta rất lạnh, không lạnh, Tử ca vùi mặt vào lồng N, G, Ử, C rộng lớn. Em rất nhớ anh, Trên nền tuyết của bộ lạc, khắp nơi đều là tú nhân đã hy sinh. Thỏ Vạn được chôn cất ở một cánh đồng hoa cách hậu sơn của bộ lạc không xa. Nghe Thu Nghiệp nói, đó là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu. Tuyết tan, mùa xuân lặng lẽ đến, bụng của Thu Nghiệp đã tròn như quả bóng. Ba con hùng thú đứng bên cạnh khẩn trương không thôi. Nhẹ tay, đừng làm đau. Từ Ca quỳ ngồi trước mặt Thu Nghiệp, nuốt nước miếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên. Thu Nghiệp mặt đầy vạch đen, đừng để ý bọn họ, sờ một cái sẽ không sao đâu. Từ lòng bàn tay truyền đến từng nhịp đập nhẹ nhàng, thật không thể tin được, rõ ràng 2 tháng trước còn không rõ ràng lắm. Từ Ca rụt tay lại, tò mò hỏi, còn bao lâu nữa thì sinh, trước khi nhạn tộc bay về phương Bắc, báo hâm ôm Thu Nghiệp chắc chắn. Từ Ca gật đầu, vậy chắc còn khoảng 1 tháng nữa, quả nhiên không thể so với người mang thai 10 tháng. Lại cùng Thu Nghiệp nói chuyện phiếm một lát, Từ Ca tung tăng nhảy nhót về nhà. Mấy ngày trước xà khí đã hoàn toàn tỉnh dậy từ trạng thái bán đông, hiện tại đang kéo con mồi vừa g, y, ế, c được về. Động vật vào mùa xuân gầy trơ xương, nhưng đối với Từ Ca mà nói đã là quá đủ. Tay nghề của xà khí ngày càng tốt, nhớ lúc mới quen, thịt nướng cũng chỉ có thể nói là chín, bây giờ đồ ăn làm ra chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến người ta thèm ăn. Từ Ca tưới nước xong cho mấy củ cải trong sân, nhân tiện mang ra thú tích cóp cả mùa đông ra sân phơi nắng. Ăn cơm xong, liền kéo xà khí đến chỗ Thụy Cách giúp hái thảo dược. Hổ Khắc từ sau cuộc chiến tranh giành bộ lạc kết thúc, thật sự trở thành một thủ lĩnh hợp cách. Hắn học theo Hổ Ký thành thục ổn trọng, bôn ba vì bộ lạc, bận rộn đến mức Từ Ca gần như không gặp được hắn. Hôm qua đã dẫn một nhóm nhỏ tộc nhân khởi hành đến bộ lạc Bình Nguyên, đổi bông cho bộ lạc. Đêm xuống, Từ Ca hát nghiêu ngao thu dọn hành lý, bởi vì cô vô tình nhắc đến trứng chim xích rực, xà khí liền nói sẽ dẫn cô đi nhặt ở phía tây rừng rậm Mãnh Nguyên. Đó là nơi gần biển, có bãi cát, có bầy cá, nghĩ thôi đã kích động đến mức không ngủ được. Xà khí nhìn Từ Ca cười đến híp cả mắt, cũng không khỏi nở nụ cười. Đến lúc đó chúng ta phải cùng nhau ngồi trên bãi cát ngắm bình minh và hoàng hôn, buổi sáng anh phải gọi em dậy đó. Từ Ca chống cằm, ngắm trăng ngoài cửa sổ, tưởng tượng về biển cả. Được, đại xà, ở đó có tộc nhân ngư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngư tộc ở vùng biển phía đông, ở đó không có. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba. Được rồi, Từ Ca có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh liền cười rạng rỡ lộ ra lúm đồng tiền, ríu rít nói không ngừng. Cách chương.